Tướng công 14 tuổi, chương 85, góc truyện audio.com. Tôi dựa vào cánh cửa, nghiêng đầu nhìn bóng Liệt Minh Dã đứng bên ngoài in lên giấy cửa, cậu vẫn không hề nhúc nhích. Chất lâu sau cậu mới từ sững sờ hồi phục lại tinh thần, kèm theo đó là giọng kinh thiên động địa: "Ai ra, ta không biết cô gái này là nàng mà." Ta rút lại lời vừa rồi, ta chưa hề nói gì hết, chàng đã nói rồi, tôi thét lên, cãi lại lời cậu, mỗi chữ chàng nói em đều nghe rất rõ ràng. Tôi lập tức nghiến răng lặp lại những lời cậu nói, đặc biệt nhấn mạnh các từ hồ ly tinh và họa thủy. Hừ, còn muốn chối à, không có cửa đâu. Sau khi nghe xong, cậu đập bóp một tiếng lên cánh cửa, vừa dậm chân, vừa nói xin lỗi. Ta sai rồi, ta không nên nói nàng như vậy, nhưng ta không biết đó là nàng mà, nàng không hề nói cho ta biết, ta rất oan uổng nha. Trong lời xin lỗi chất chứa bao đau khổ, tuy tôi biết mình chưa nói rõ ràng, nhưng hồ ly tinh và họa thủy từ trong miệng cậu thốt ra thực sự rất tổn thương người khác. Tôi sống hơn 20 năm ở thế kỷ 21, mặc dù điều kiện bản thân không tệ nhưng tôi chưa bao giờ quyến rũ bất kỳ ai, một lòng theo đuổi ngành thiết kế thời trang, thậm chí ngay cả bạn trai cũng không có, nụ hôn đầu và đêm đầu tiên cũng đều cho cậu, thế mà cậu ấy lại nói tôi như vậy. Hồi lâu không thấy tôi có phản ứng gì, cậu liền cuống cả lên, vội vàng vỗ vào cánh cửa. Diệp Nhi, nàng làm sao vậy? Nói gì đó đi, chàng đã nói rồi, nói ra khỏi miệng rồi, bát nước đã hắt đi không thể thu lại được. Tôi cao giọng áp đảo cậu, chàng cút đi, đi càng xa càng tốt. Tôi dùng chân đá mạnh vào cửa đưa, lệnh đuổi khách, nàng muốn ta biến đi đâu. Chàng thích đến đâu thì tới đó, chàng có trồng cây chuối tại chỗ cũng không có người để ý đến chàng đâu. Cút nhanh lên, đừng để cho em nhìn thấy chàng lượn lờ ở bên ngoài nữa. Kể từ hôm nay không cho phép chàng bước vào cửa phòng nửa bước, cút đến nơi nào đó mà ngủ đi. Tôi tức muốn bốc khói trên đầu, cậu lại còn không biết xấu hổ hỏi tôi xem biến đi đâu. Cút đi đâu mà còn phải để tôi chọn địa điểm cho cậu à, tôi tức run ngươi, lửa giận cháy hừng hực trong ngực như thể muốn đốt cháy thân thể phóng ra ngoài. Diệp Nhi à, nàng đừng như vậy, không có nàng, ta không thể ngủ được. Giọng nói của cậu có thể khiến cho cả Di Hòa Phủ đều nghe thấy, giọng cậu khiến tôi nhảy dựng lên đập cửa. Chàng câm miệng cho em, chàng không cần thể diện nhưng em cần. Cái gì gọi là không ngủ được, hủ bại, xác đình, giữa ban ngày ban mặt mà cậu còn không biết chừng mực nói ra. Vậy nàng cho ta vào phòng đi, ta sẽ không nói nữa. Nghe vậy, suýt chút nữa tôi tắt thở. Tôi quá, Liệt Minh Dã, chàng không có tư cách cò kè mặc cả. Em đếm đến ba, chàng có cút ngay không? Không cút, ta muốn vào phòng. Cậu cố định thân mình, cách hai cánh cửa khiêu chiến với tôi. Không cho phép vào phòng. Một, tôi bắt đầu đếm ngược. Ta muốn vào phòng. Hai, ta muốn vào phòng. Ba, ta muốn vào phòng. Được lắm, được lắm. Đời này chàng đừng mơ bước vào phòng này nửa bước. Tôi tức đến run người, chỉ ngón trỏ vào cửa như thế. Người điên, được được được, cậu giỏi lắm, ngay cả lời tôi nói mà cũng dám không nghe. Tôi không muốn tranh cãi với cậu nữa, dứt khoát xoay người đi về phía giường, đặt mông ngồi xuống, khói trên đỉnh đầu ngày càng nhiều. Bên ngoài lập tức không còn tiếng động, bóng dáng in trên giấy cửa cúi đầu thống khổ kêu rên. Gào thét được một lát thì chán chường bỏ đi, góc truyện audio.com. Tôi thu hồi ánh mắt quay mặt sang hướng bên cạnh nhìn chằm chằm bàn trang điểm, ngực phập phồng thở dốc đương đối nhanh. Dám mắng tôi là hồ ly tinh, họa thủy, à, hừ, xem tôi trừng trị cậu như thế nào. Vào bữa tối, Liệt Minh Dã hết sức lấy lòng tôi, gắp món măng tôi thích ăn nhất bỏ vào bát cộng thêm cả chân vịt nướng. Cậu nịnh nọt, Diệp Nhi ăn món này đi, món nàng thích nhất đó, rất giàu dinh dưỡng. Thấy thế, ngay cả mí mắt tôi cũng không thèm động, dùng đũa gắp măng và chân vịt đặt sang một bên đĩa, sau đó gắp miếng khác bỏ vào trong miệng nhai. Hành động này khiến cơ mặt cậu hơi co rút lại, tay cầm đũa cũng cứng đờ. Cậu không nổi giận, thấy tôi cơm nước xong xuôi lại ân cần múc canh cho tôi. Tôi bĩu bĩu môi nhìn chén canh kia, hạ đũa xuống hừ lạnh. Liếc mắt thôi đã thấy không ngon rồi, khó uống muốn chết. Nói xong tôi dùng dư quang khóe mắt quét về phía cậu, cậu lại tái mặt rồi. Những người còn lại không hiểu vì sao hai người chúng tôi giận dỗi, người nào người nấy đều mắt to chừng mắt nhỏ. Không biết nguyên do nên không thể khuyên giải, muốn hỏi, lại ngại sắc mặt khó coi của tôi nên đành nuốt lời đã đến khóe miệng lại. Tôi không để ý tới Liệt Minh Dã đang xấu hổ quay đầu nhìn tiểu thương sĩ ở bên cạnh, khuôn mặt khó coi biến thành hoa nở rộ trong nháy mắt. Tôi dịu dàng tự ái vuốt ve đầu thằng bé, cười nói. Thương sĩ, buổi tối ngủ với mẹ được không? Nghe vậy, đôi đũa trong tay tiểu thương xí rớt mất một chiếc, rơi xuống cái đĩa vang lên âm thanh vang vọng. Thằng bé sợ hãi, nhanh chóng lướt qua tôi nhìn Liệt Minh Dã. Không cần quay đầu tôi cũng biết Liệt Minh Dã đang trừng tiểu thương xí. Tôi liền vuốt ve khuôn mặt non nớt của tiểu thương xí, hết sức dịu dàng hỏi. Sao, lớn rồi nên không cần mẹ nữa hả? Nói tới chữ cuối cùng ánh mắt tôi biến lạnh. Tiểu thương xí rùng mình, nhận thấy sự nguy hiểm trong mắt tôi lập tức phản bội cha mình, nhào vào trong lòng ôm cổ tôi, vừa cọ vừa làm nũng. Phải ngủ chứ, con thích ngủ với mẹ nhất. Bảo bối thật ngoan, mẹ thương. Tôi cực kỳ hài lòng phối hợp với thằng bé, đồng thời hôn lên trán và lên mặt nó. Lúc tôi hôn xong, bát canh trong tay Liệt Minh giã. Rác, một tiếng bể nát canh hải sản văng đầy bàn. Những người còn lại đứng bật dậy cùng lúc lùi mấy bước đứng từ xa run sợ nhìn hai chúng tôi. Bảo bối ăn no rồi đến tìm mẹ, mẹ chờ con ở trong phòng. Tôi cố ý kéo dài hai chữ, chờ con, cố ý chọc tức Liệt Minh giã. Dứt lời tôi đứng lên, đùng đà đùng đỉnh đi ra khỏi phòng ăn, không thèm nhìn mấy người vừa lùi mấy bước đang nghẹn họng chân chối nhìn tôi. Mới bước ra khỏi phòng ăn liền nghe thấy tiếng vang lớn truyền đến từ sau lưng cùng với thét chói tai của tiểu thương xí, ngay sau đó tiểu thương xí chạy vọt ra, không nói hai lời liền kéo tôi bỏ chạy. Tiếng loảng xoảng không ngừng vang lên đằng sau, chắc là Liệt Minh giã đang đập đồ. Hừ, lúc còn trẻ cứ tức giận là thích đập đồ, giờ trưởng thành rồi vẫn không đổi được tật xấu. Nhiều tiếng, a, hơn vang lên, sau đó lại một tràng tiếng bước dồn dập tháo chạy khỏi phòng ăn. Tôi ôm tiểu thương xí nằm trên giường tôi nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, không có lồng ngực của Liệt Minh giã quả nhiên là không được. Vợ chồng cãi nhau, đầu giường ầm ĩ, cuối giường làm hòa, qua ít ngày mẹ sẽ hết tức giận thôi. Tiểu thương xí đột nhiên nói một câu khiến tôi kinh ngạc mở tròn hai mắt. Con, góc chuyện audio.com, cha ngốc nghếch hay khiến mẹ tức giận nhưng tình cảm cha dành cho mẹ rất sâu đậm. Cho nên, mẹ giận mấy ngày rồi lại cho cha về phòng ngủ được không ạ? Thằng bé chớp đôi mắt trong sáng nhìn tôi, làm tôi có cảm giác chột dạ vì bị nói trúng tâm sự. Tôi theo bản năng đảo mắt mím miệng, không trả lời. Mẹ, ngủ thôi, nếu không ngày mai sẽ không có tinh thần làm việc. Thằng bé dùng tay xoa đầu tôi, như thể dỗ dành một đứa bé. Thấy thế, tôi bật cười, cảm giác mình còn không hiểu chuyện bằng đứa bé mới 6 tuổi. Ừ, chúng ta ngủ thôi. Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn không ngủ được. Lần đầu tôi rời khỏi lồng ngực Liệt Minh giã, vô cùng không thoải mái. Hôm sau, đồ ăn sáng do nha hoàn đưa đến từng phòng do phòng ăn bị phá, cần trùng tu lại. Tôi và Liệt Minh giã đều mất ngủ, hai mắt như mắt gấu mèo đi mở cửa hàng. 5 ngày liên tiếp cả tinh thần và thân thể Liệt Minh giã đều bị trừng phạt. Cậu biến từ anh Tuấn xuống thành tinh thần suy sụp, từ cao lớn thành tiểu tụy. Hành hạ cậu cũng đồng thời là hành hạ chính mình. Thôi, người không biết không có tội, lâu vậy rồi tôi cũng đã hết giận. Hôm nay sẽ để cậu trở về phòng ngủ, nếu tiếp tục tàn phá nữa không biết thân thì cậu có thể thực sự suy sụp hay không. Tôi ký hiệp định mua bán mới nhất với Lạc Phong, thời hạn có hiệu lực kéo dài 1 năm. Hiện tại anh ta đã ra giá thấp nhất, cho dù là đối với bất kỳ bên nào trong chúng tôi cũng đều có lợi. Tôi đi đằng trước, theo sau là người làm trong chu trang của Lạc Phong, người làm đánh xe giúp tôi đưa vải đến. Đồng Phúc, dòng người tấp nập đi trên đường, còn chưa đầy 1 tháng nữa là bước sang năm mới, người dân đã bắt đầu chuẩn bị sắm đồ Tết. Năm mới ở cổ đại có không khí hơn ở thế kỷ 21 nhiều, chưa đến đêm 30, nhưng không khí lễ mừng năm mới đã vui mừng náo nhiệt lắm rồi. Lộc cộc, tiếng vang hấp dẫn sự chú ý của tôi. Tôi theo bản năng quay lại phía sau nhìn sang trái, chỉ thấy một bé gái chạc tuổi tiểu thương xí tóc bím hai bên nhún nhảy trên đường. Trang phục màu hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh điêu ngọc trác, da rẻ trắng nõn, hai cái chuông đeo hai bên bím tóc vang lên theo tiếng bước chân, âm thanh rất thanh thúy dễ nghe. Chỉ nhìn một cái là tôi đã thích cô bé dễ thương này. Không biết là con gái nhà ai mà lại đáng yêu đến vậy. Từ quần áo mặc trên người cô bé có thể đoán được là con nhà giàu có, nhưng nhìn xung quanh, chỉ có một mình cô bé, không có người lớn bên cạnh, điều này khiến tôi nảy sinh nghi ngờ, chẳng lẽ không sợ có. Phách Hoa Tử, bắt cóc đứa bé à? Đây là những kẻ hay đi bắt cóc trẻ con, chuyên lừa người gạt tiền. Bọn chúng thường dùng thuốc lú để bọn trẻ ngoan ngoãn nghe lời chúng, sau đó lừa gạt tiền của bố mẹ bọn trẻ. Nguồn, tôi đang suy nghĩ thì có tràng tiếng vó ngựa dồn dập từ sau truyền đến, kèm theo đó là tiếng thét sợ hãi. Phía trước mau tránh ra, ngựa mất kiểm soát rồi. Nghe tiếng, bé gái cách tôi một bước chân dừng lại nhìn về phía sau, thấy một con ngựa to lớn đang lao tới gần liền lúng túng sợ hãi, nụ cười ngọt ngào cứng đờ trên môi. Tình huống cực kỳ khẩn cấp, tôi gần như không cần suy nghĩ, nhanh chóng xông lên trước ôm lấy cô bé đã bị dọa sợ tránh sang một bên. Nói thì chậm, diễn ra lại rất nhanh, tôi thoát được cái chết nhưng lại không tránh khỏi bị thương. Tôi cảm thấy vai trái vô cùng đau đớn, theo phản xạ ôm bé gái vào trong ngực bảo vệ, nghiêng người ngã lăn trên đất. Tiểu thư, liệt phu nhân, cách chương.